Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1117, Clara bí mật. Góc truyện audio.com, Clara vẻ mặt hốt hoảng đi ở trên đường nhỏ học viện. Nàng đối mặt bạn tốt mình hỏi thăm thật sự không có cách nào đối với Sarah Alisa nói ra trong lòng bí mật. Mỗi cái người đều có bí mật của mình, có chút bí mật không cách nào mở miệng, liền như là nàng bí mật này một dạng, là một mago xuất thân vô sư, nàng tại năng lực của mình vừa mới thời điểm thức tỉnh có một đoạn. Thời gian, đặc biệt sợ hãi, can mao xiên loại này đối với không biết sợ hãi nhường Clara biến không biết làm thế nào, thậm chí nàng không dám đem trên người mình sinh ra biến hóa nói với mình phụ mẫu, nói cho bằng. Hữu, thẳng đến có một ngày, nàng tại tiệm châu báu tủ kính bên trong, nhìn thấy một cái mình thích búp bê. Cái kia búp bê giá cả cực kỳ đắt đỏ. Hiểu chuyện tiểu Clara biết đó là cha mẹ của nàng cái kia ít ỏi lương bổng chỗ không chịu nổi trách nhiệm nhưng mà nàng lại đối cái kia búp bê thật sự vô cùng ưa thích. Có lẽ là bởi vì loại này mãnh liệt nguyện vọng đã dẫn phát trong cơ thể nàng ma lực cộng minh, nàng thế mà thật sự lấy được cái kia búp bê. Dĩ nhiên không phải thông qua mua sắm loại này bình thường đường tắt, mà là cái kia búp bê trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Nói thật lúc đó. Đứng tại rời xa tủ kính chỗ Clara thật sự bị giật mình, tuổi còn nhỏ nàng chỉ có ngốc ngốc khoanh tay bên trong búp bê nhìn xem trong cửa hàng người ở nơi đó kinh nghi bất định, lớn tiếng A xích báo cảnh sát. Cái kia búp bê có thể không có chút nào tiện nghi, phải biết chỉ là vì cái kia búp bê làm nhãn tình lam bảo thạch liền giá trị hơn vạn đồng franc toàn bộ búp. Bê giá trị mười mấy vạn đồng franc. Clara ôm búp bê, trong lòng vừa mới bắt đầu sợ cùng sợ hãi, dần dần bị loại này vi phạm pháp luật mang tới kích động cảm giác thay thế, loại kích thích này cảm giác thậm chí để cho nàng đối với mình tự thân sinh ra biến hóa từ sợ hãi đã biến thành mừng rỡ. Dần dần Clara bắt đầu mê luyến loại cảm giác kích thích này. Không phải là vì tiền tài, chỉ là vẻn vẹn vì ăn cắp lúc loại kia adrenaline gia tốc bài tiết nhanh cảm giác. Đoạn thời gian kia Clara bắt đầu điên cuồng trộm cướp, nàng chọn lựa mục tiêu cũng không nhất định chính là giá trị rất cao, nhưng mà nhất định là nàng yêu thích. Thẳng đến nàng nhận được Beauxbatons Học viện Pháp thuật thư thông báo trúng tuyển, từ khi đó Clara mới xem như thực sự hiểu rõ đến trên người mình cỗ này lực lượng quỷ dị đến cùng là thế nào. Một chuyện, khi đó nàng là vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng rốt cuộc biết chính mình cũng không cô đơn. Nàng còn có đồng loại. Tiến vào Beauxbatons học viện phía sau, Clara quyết định theo tới hết thảy nói tạm biệt nàng biết. Tại trong trường học này, tất cả đồng học giống như nàng, nắm giữ loại lực lượng thần kỳ kia, nàng tiểu thủ đoạn ở đây cũng không tốt dùng. Hơn nữa ở đây, nàng cũng giao cho bằng hữu mới cùng cuộc sống mới. Bởi vậy, nàng liều mạng khắc chế chính mình ăn cắp muốn mong. Nàng không muốn để cho chính mình thói hư tật xấu hủy diệt mình tại trong đám bạn học hình tượng. Nhưng mà, loại này muốn mong không phải nàng muốn cai đi liền có thể từ bỏ. Dụng tâm lý học ra lời mà nói, chính là đây là một loại tâm lý tật bệnh, một loại tâm lý thành nghiền tật bệnh. Trên thực tế, nắm giữ dạng, này bệnh tâm lý người cũng không thiếu, riêng là nào đó nổi danh nữ tinh liền có tâm lý như vậy tật bệnh. Cứ việc Clara thật sự đang liều mạng khắc chế ý nghĩ của mình. Nhưng mà lúc năm ngoái, nàng lại một lần mắc bệnh. Đó là một vị bạn học nữ đưa đến trong trường học một đôi xinh đẹp vòng tai. Nói thật lúc kia đôi xinh đẹp vòng tai xuất hiện tại Carrara trong tay, nàng thật sự bị sợ nhảy một cái thất kinh nàng không có đem vòng tai còn cho cái kia nữ đồng học mà là đem vòng tai vứt xuống trung đỉnh suối phun trong hồ. Có lẽ là bởi vì đáy hồ đủ sâu cái kia nữ đồng học dùng bay tới chú đều không đem vòng tai gọi trở về. Cuối cùng không thể không tiếp nhận mình quả thật đã triệt để mất đi một đôi xinh đẹp vòng tai sự thật. Cái này khiến Clara thở dài một hơi, nàng thật không biết nếu như mình bị người phát, hiện nắm giữ ăn cắp dạng này không đạo đức thói quen lời nói, lại biến thành bộ dáng gì. Có lẽ sẽ bị tất cả mọi người chỉ trỏ thậm chí bị Maxime phụ nữ lái trừ ra Beauxbatons học viện, đây là Clara tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Vốn cho là, hết thảy đều đã kết thúc Clara không nghĩ tới. Tại thời gian qua đi hơn một năm sau hôm nay, chính mình thế mà nhận được một chương ma pháp ảnh chụp. Trên tấm ảnh nội dung chính là nàng cầm đôi bông tai kia do dự dáng vẻ. Hơn nữa tại phía sau tấm hình còn viết một hàng chữ, nếu như không muốn tấm hình này xuất hiện tại trước mặt người mất đồng thời bị truyền toàn bộ học viện đều biết lời nói, như vậy thì vào hôm nay buổi sáng tiết khóa thứ nhất lúc tới học viện phía sau rừng cây tấm hình này chính là nhường Clara bữa sáng. Thời điểm đứng ngồi không yên cội nguồn. Cuối cùng, Clara quyết định vẫn là đơn độc đi gặp một lần cái kia cầm ảnh chụp uy hiếp chính mình người thần bí. Chuyện như vậy, nàng không có biện pháp cho Sarah Alisa nói cũng không muốn bằng hữu của mình biết chuyện này. nàng không muốn đối mặt bằng hữu nhìn chính mình cái kia ánh mắt khác thường. Đó là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Từng bước, Clara bỗng nhiên cảm giác ngày xưa thường xuyên oán trách dài dằng dặc con đường, hôm nay như thế nào biến ngắn ngủi như vậy. Nếu như có thể mà nói, Clara thật sự nghĩ tại trên con đường này đi lên cả một đời. Nàng không biết cái kia cầm nàng nhược điểm ra hỏa muốn làm gì, nhưng mà tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu như muốn thân thể của mình mà nói, Clara đã quyết định, liều mạng không chết cũng. Muốn phản kháng, không mè nheo nữa, đầu này bản thân liền không dài con đường cũng có đi đến cuối thời điểm. Cuối cùng, tại tiết khóa thứ nhất khi đi học, Clara rốt cuộc đã tới học viện sau rừng cây trước mặt. Xa xa, nàng liền thấy trong rừng cây một bóng người, mặc cũng là Bâu Ba Tần học viện pháp thuật đồng phục bất quá là một cái nhìn tướng mạo bình thường nam sinh. Nam sinh kia Clara biết tên của hắn, Wilker Delacour, là Abram đặc biệt phân viện một cái gia hỏa. Làm sao sẽ biết người này tên, ai kêu Clara có một cái đẹp quan học viện khuê mật đâu. Cái này gọi là Wilker Delacour gia hỏa chính mình khuê mật người theo đuổi một trong. Nói thật Clara không thích nam sinh này. Bởi vì nàng cảm giác Delacour cho nàng một loại âm trầm cảm giác nàng vô cùng chán ghét gia hỏa này. Không nghĩ tới, bắt lấy chính mình nhược điểm người. Lại là hắn, Nhật An, Duran tiểu thư. Wilker Delacour nhìn thấy đi đến trước mặt mình cô gái này, mỉm cười, hắn biết. Chính mình đang tại cách mình mục tiêu từng bước tiếp cận bên trong. Là ngươi đem ta gọi tới nơi này. Clara Duran cắn chặt phía dưới thuần, nàng đối mặt tên đê tiện này, thậm chí ngay cả thường ngày ân cần thăm hỏi cũng không muốn nói. Muốn thế nào mới có thể đem ảnh chụp phim ảnh giao cho ta? Cách chương,